Thần Ma Cửu Biến, chương 150, nhị cấp võ hùng, công dương cực, góc truyện audio.com. Ban đêm, có một bóng người ngồi xếp bằng trên đỉnh một ngọn núi. Phương pháp tu luyện huyết nguyên lực họ Ẩn toàn khác nguyên lực của hắn, nó đòi hỏi mối liên hệ chặt chẽ với tinh huyết của bản thân, lúc hắn hấp thu thiên địa nguyên khí thì tinh huyết của cơ thể sẽ tham gia vào quá trình đó mà không ngừng chiết xuất ra huyết nguyên khí, bởi vì vậy nên vì ế tu luyện ra huyết nguyên lực khá là thuận buồm xuôi gió. Chỉ mất gần 3 canh giờ sau, huyết nguyên lực rốt cuộc đạt tới cấp bậc võ giả cấp 3, nó ở trong đan điền hình thành một đoàn huyết hạch nhỏ quay chung quanh lôi nguyên lực ở trung tâm. Cùng với huyết hạch quay chung quanh lôi nguyên lực còn có phong nguyên lực nữa, loại tình huống này làm cho Trương Hiểu Vũ nghĩ tới thiên địa vận chuyển, tỉ như quanh Thái Dương còn có rất nhiều tinh cầu quay quanh nó. Đằng đằng, Trương Hiểu Vũ tựa như nhớ tới cái gì mà âm thầm suy tư nói. Cảnh giới của mình giờ là võ hùng thậm chí là cao hơn, nói cách khác là sẽ không gặp vấn đề cảnh giới không theo kịp tu vi, như vậy vì sao không sử dụng nguyên thạch đến thúc đẩy quá trình tu luyện, cái này so với tự hấp thu thiên địa nguyên khí thì mạnh hơn rất nhiều. Nghĩ vậy, Trương Hiểu Vũ liền lập tức lấy từ nguyên giới ra một khối hạ phẩm nguyên thạch nắm ở trong lòng bàn tay sau đó nhắm hai mắt lại mà tiếp tục tu luyện. Nguyên khí trong nguyên thạch và thiên địa nguyên khí giống nhau, bao hàm rất nhiều loại, trong đó tự nhiên cũng có huyết nguyên khí, chẳng qua nó là vô số thiên địa nguyên khí áp xúc lại ở trong một khối nguyên thạch nhỏ, giúp cho người ta tu luyện làm ít mà công to. Trương Hiểu Vũ đoán đúng, cảnh giới của hắn đã rất cao rồi, căn bản là không cần lo lắng vấn đề cảnh giới không theo kịp tu vi. Huyết nguyên lực một đường tu luyện, một đường đột phá, không đến một canh giờ đã đạt tới lục cấp võ sư, lúc này đang xúc lực chuẩn bị đột phá. Huyết nguyên lực càng ngày càng hùng hậu, rốt cuộc thuận lợi tiến giai đến đại võ sư, không biết có phải là do Trương Hiểu Vũ có ảo giác hay không mà khi huyết nguyên lực tăng lên cũng làm cho tinh huyết trong cơ thể hùng hậu hẳn lên. Hô, phun ra một ngụm chọc khí thật mạnh, Trương Hiểu Vũ không hề tu luyện huyết nguyên lực nữa mà đổi thành tu luyện phong nguyên lực. Hiện tại phong nguyên lực của hắn đang bị vây tại đại võ sư cấp 1 nên phối hợp cùng lôi nguyên lực còn chưa được hòa hợp, hiện tại chỉ cần phong nguyên lực tiến bộ thêm một bước thì phong lôi trưởng áo nghĩa lại càng thêm mạnh. Thời gian trôi qua, đêm trong sa mạc thực ngắn ngủi, một khắc trước khi sáng, trong cơ thể Trương Hiểu Vũ phong nguyên lực quay cuồng một trận so với trước kia đã hùng hậu hơn vài lần. Phong nguyên lực rốt cuộc đạt tới cấp bậc võ vương nên dùng hạ phẩm nguyên thạch tu luyện hiệu quả đã nhỏ đi khá nhiều, bất quá cái này không quan hệ, Trương Hiểu Vũ còn có không ít trung phẩm nguyên thạch, mỗi một khối có thể giúp hắn tu luyện trong vài tháng, tuyệt đối có thể ở trong khoảng thời gian ngắn đạt tới cấp bậc võ hùng. Lấy ra la bàn tìm phương hướng, Trương Hiểu Vũ tung người bay lên trời cao rồi hướng về Thiên La Quốc bay đi. 6-7 hôm sau, Trương Hiểu Vũ đã về tới Huyền Âm Môn. Hiểu Vũ, Thiên La Quốc thập đại cao thủ đại tái còn chưa đến một tháng nữa sẽ cử hành, ngươi có đi tham gia hay không? Trước đây tuy có rất nhiều người biết tới Trương Hiểu Vũ có tu vi kinh người nhưng mà lại chưa được giới quan phương chính thức thừa nhận, vì vậy mà vẫn có một số ít. Góc truyện audio.com Kẻ ngầm chửi bới, nhưng mà chỉ cần Trương Hiểu Vũ đoạt được một vị trí trong thập đại cao thủ thì ngày sau không còn ai dám nói linh tinh nữa, Lạc Thi Thi dò hỏi. Trương Hiểu Vũ suy nghĩ một chút rồi nói, tuy rằng ta cũng muốn xem các cao thủ trẻ tuổi của Thiên La Quốc bất quá vẫn không tham gia. Lạc Thi Thi cười nói, thực lực hiện tại của người so với ngày xưa đã mạnh hơn rất nhiều, nếu tham gia chỉ sợ sẽ lọt vào top 3, Huyền Âm Môn bởi vì có quan hệ với ngươi mà hiện tại đã là đệ nhất đại phái tại Tây Bắc Thiên La Quốc, ngay cả Tử Hà Kiếm Phái cũng bị lấn lướt một chút rồi. Thực lực Huyền Âm Môn tự nhiên càng mạnh càng tốt, một đoạn thời gian nữa ta còn phải đi Đông Vực một chuyến nên đây cũng là lý do mà ta không thể tham gia Thiên La Quốc thập đại cao thủ đại tái được. Trương Hiểu Vũ nói ra tính toán của mình, ở trong lòng hắn, Thiên La Quốc thập đại cao thủ thật đúng là không có gì hấp dẫn, mục tiêu của hắn chính là lục võ tông. Lại muốn đi ra ngoài, Trương Hiểu Vũ ôn nhu ôm lấy Lạc Thi Thi nói, không có biện pháp nào, hiện tại thực lực ta tuy rất mạnh nhưng mà so với Đầu Đà Lão Tổ và Dạ Chi Hoàng thì vẫn kém hơn không ít, phải nhanh chóng gia tăng thực lực, khi đó Huyền Âm Môn mới có thể sánh vai cùng Bạch Đà Sơn được. Nói đến Đầu Đà Lão Tổ, ngươi biết không? Mấy ngày trước có người ám sát hắn, tuy không giết được hắn nhưng lại làm cho hắn bị thương, hơn nữa người ám sát đã đào thoát thành công rồi. Lạc Thi Thi nói, cái gì, có người ám sát Đầu Đà Lão Tổ và lại đào tẩu thoát? Trương Hiểu Vũ cảm thấy hứng thú hỏi. Có biết là người nào ám sát hắn không? Nghe nói là Tu La Môn bát đại sát thủ thuộc Chi Thiên, cái này cũng không biết là thật hay giả. Trương Hiểu Vũ biến sắc. Lại là Tu La Môn, không biết ai có gan dám thuê sát thủ ám sát Đầu Đà Lão Tổ, hơn nữa chi chữ thiên này cũng quá mạnh rồi, tuy rằng việc ám sát chú ý đến tính thời cơ cùng đột ngột nhưng nếu không có lực công kích nhất định thì căn bản ngay cả phòng ngự của Đầu Đà Lão Tổ cũng phá không được, hắn ít nhất cũng có thực lực võ hùng. Trong truyền thuyết thì trong Tu La Môn chi chữ thiên có thực lực tối tiếp cận với hai vị môn chủ nhân Tu La Môn, tiền thuê bọn họ ít nhất cũng phải là 1 triệu lượng bạc. Trương Hiểu Vũ cười cười nói như thế thì Đằng Vân Đại Lục cũng không phải là thiên hạ của Lục Võ Tông rồi, vẫn còn có một số nhân vật không xuất hiện, ví dụ như hai vị môn chủ Tu La Môn. Đọc truyện kiếm hiệp hay nhất, Lạc Thi Thi lo lắng nói, bọn họ ám sát ngươi thất bại, không biết có thể hay không? Trương Hiểu Vũ nói, yên tâm đi, ta nay đâu còn như xưa chứ, cho dù là sát thủ chữ thiên tự mình đến đây cũng không nhất có thể ám sát được ta, trừ phi là Tu La Môn môn chủ đến đây, đương nhiên chuyện này phỏng chừng không có ai có năng lực đưa ra giá thỉnh hắn đến, nếu không liền trực tiếp thỉnh hắn ám sát đầu Đà lão tổ. Nói vậy cũng đúng, bất quá điều này luôn làm cho người ta cảm giác không thoải mái, thực lực chúng ta vẫn quá yếu. Lạc Thi Thi nói, sau đó một thời gian, Trương Hiểu Vũ lại có đột phá, huyết nguyên lực đã thành công tiến giai đến cấp bậc võ vương, phong nguyên lực đã đạt tới lục cấp võ vương, hiện nay phong lôi tề tụ thi triển ra thiên lôi ấn, uy lực so với 1 tháng trước đã mạnh hơn gấp 3-4 thành, chỉ sợ đã đạt tới tiên cấp trung thừa vũ kỹ rồi. Nhìn ngọn núi nhỏ đối diện Đồ Vân Sơn bị xuyên thủng một cái đại động tối đen sâu thẳm. Góc truyện audio.com, Trương Hiểu Vũ không khỏi sợ hãi vì sức chiến đấu của chính mình. Cái này còn là do hắn mới nắm được cửu thành hỏa hầu mà thôi, chờ khi đạt tới khuy đạo cảnh giới, hoàn toàn lĩnh ngộ thiên lôi ấn thì uy lực chỉ sợ sẽ đạt tới tiên cấp thượng thừa vũ kỹ, khi đó dưới võ tôn hắn chính là đệ nhất nhân. So sánh với biến hóa của thiên lôi ấn thì việc Trương Hiểu Vũ thăng cấp đến nhị cấp võ hùng chẳng làm cho hắn hưng phấn, vì đương nhiên thăng cấp thì nguyên lực sẽ hùng hậu hơn lên, trụ cột lại càng vững chắc. Người thật sự là quái thai, mới mấy tháng thời gian mà đã đột phá đến nhị cấp võ hùng. Lâm Nguyên Nghi vì tốc độ tu luyện của Trương Hiểu Vũ mà cảm thấy không thể tưởng tượng được, cái này đã ngò ai dự đoán ẩn của bà ta rồi, theo tốc độ này thì ngày Trương Hiểu Vũ trở thành võ tông sẽ không xa. Trương Hiểu Vũ nói, ta cũng không biết sao lại như thế này, tựa như cảnh giới nói là sẽ có, nguyên lực tích lũy đến trình độ nhất định liền tự động đột phá. Lâm Nguyên Nghi tự hỏi một chút rồi đột nhiên nói, người có phải sắp lĩnh ngộ hồn lực không? Cái này có quan hệ gì? Cách Trương.